Chương 2368, huynh đệ của huynh đệ, 2, cầu phiếu phiếu. Nói, nàng tiện tay ném đi, 10 cái chữ vật giới chỉ, vứt xuống quan hổ trên tay. Quan hổ tay bận bịu nơi hẻo lánh tiếp được, mờ mịt nhìn xem Mộ Nhan, lại dụng thần biết đi đến đầu tìm tòi. Cái này xem xét phía dưới, kém chút ngất đi, tinh thạch, pháp bảo, đan dược lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, tại trong chữ vật giới chỉ chất thành cái này đến cái khác tiểu gò núi. Lao thiên gia cái này cần là bao lớn tài phú A tiểu thư thế mà cứ như vậy tùy tiện ném cho hắn rồi tiểu thư, cái này, những này là cái gì quan hổ miệng đều không lưu loát. Mộ Nhan tùy ý nói, ta không phải đã nói sao Minh Viêm quân phát triển tài chính từ ta phụ trách, những này là tiếp xuống một năm, Minh Viêm quân tài nguyên. Lần trước từ xa la bí cảnh ra, bởi vì dáng vẻ vội vàng, cho nên chỉ ở Minh Viêm cốc lưu lại một phần nhỏ vật tư. Lúc này tại Tiêu Diêu Môn, Mộ Nhan để các sư huynh đệ chọn chức cần bảo bối, lại cho thất hoàng lưu lại một đống lớn tinh thạch, còn lại nàng trừ lưu lại luyện đan linh dược, cái khác tất cả đều định cho Minh Viêm quân. Quan hổ há to miệng, trong lòng từng đợt dòng nước gấm phun trào, con mắt cu nở dê hế ẩm sưng. Trong này bảo bối giá trị, cao đến có thể để cho bất luận là một tu sĩ nào tham lam điên cuồng. Thế nhưng là, tiểu thư lại không chút do dự giao cho hắn. Dạng này tín nhiệm, để từ trước đến nay nói nhiều quan hổ, trong lúc nhất thời lại nghẹn ngào một câu đều nói không nên lời. Chỉ ở trong lòng yên lặng thề, Minh Viêm quân bên trong ai cũng không thể công phản tiểu thư, nếu có nhân dám can đảm phản bội, hắn quan hổ cái thứ nhất chặt xuống kia phản đồ đầu chó. Mộ Nhan ngược lại không có cảm giác gì, đại khái là bởi vì lần này xa la bí cảnh bên trong bảo bối tới rất dễ dàng. Nàng chính là có chút phát sầu. Nguyên lai tưởng rằng lần này tại xa la bí cảnh bên trong thu hoạch đã đủ lớn thế nhưng là, bị thất hoàng bóc lột gần một nửa, chính nàng luyện đan hao phí một bộ phận, còn lại đều cho Minh Viêm quân, nàng lại thành kẻ nghèo hèn. Mà lại, Minh Viêm quân bây giờ sạp HNZ càng trải càng lớn, những tư nguyên này, nếu như muốn cam đoan Minh Viêm quân toàn lực phát triển, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa năm. Ai, cái này kiếm tinh thạch mặc dù dễ dàng, nhưng hoa tinh thạch lại càng dễ. A Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, đem đối tinh thạch phiền nào trước ném đến sau đầu. Nàng nhìn về phía quan hổ nói, ta lần này gọi ngươi tới, là để ngươi đem một người mang về mặc doanh. Tiểu thận, ra đi. Một thiếu niên từ giữa phòng chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng dùng khẩn trương thấp thỏm ánh mắt dò xét quan hổ. Quan hổ nháy mắt mấy cái, dừng dưng nói, tiểu thư, tiểu tử này nhìn qua gầy yếu rất ta, cùng cái tiểu bạch kiểm giống như. Ngươi làm sao muốn đem hắn thả mặc doanh A, ta cảm thấy thiên cơ doanh cùng trường sinh doanh thích hợp hắn hơn. A Mộ Nhan chậm rãi nói, hắn gọi thường thận. Quan hổ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm thiếu niên mặt, từ trên xuống dưới liếc nhìn, giống như là muốn đem hắn mặt nhìn ra hoa đến. Tiểu tử, ta cảm thấy mặt của ngươi, dáng dấp có chút giống ta huynh đệ đã chết. Thường thận ngẩng đầu, nói khẽ. Thường Vũ là ca ca của ta. Ba khi biết Thường Thận là Thường Vũ đệ đệ về sau, quan hổ thái độ khác thường, cũng không tiếp tục ghét bỏ hắn gầy yếu cùng tinh tế. Ôm nhân liền không buông tay, trong miệng không ngừng nói mê sảng, quá tốt rồi, Thường Vũ có người kế tục, không có tuyệt hậu, ta yên tâm, ta an tâm. Mộ Nhàn khỏe miệng giật một cái, có người kế tục, không có tuyệt hậu là như thế dùng sao. Nàng không nói thêm gì nữa. Đem Thường Thận cùng Bạch Dương giao cho quan hổ sau liền rời đi. Ba tạ ơn thân yêu, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót. Ú, lại cạn, không nói, nghiêng linh, quách kim đẹp, hương thơm, tử diệp trung gió, cây cổ cạ, bình an cả đời, tử hân, tu bổ sinh mệnh hoang vu, yên nhiên quay đầu nước mắt khuynh thành, mộ lâm tà, thất bảy bảy vân vân các loại đám tiểu đồng bạn khen thưởng, tạ ơn thân yêu. Cuối cùng cường điệu hạ, ngày đó nhờ người. Về bổ trở về tấu chương xong.